chính là đạo cảnh 36 quan, chỉ kém một bước là đột phá khai đạo cảnh, nhưng mà một bước này, nếu so với thần cảnh bước vào đạo cảnh, còn khó hơn gấp vạn lần. Dựa theo lời nói của đối phương, hắn đã dừng tại đạo cảnh 36 quan gần một kỳ đạo nguyên. Đạo nguyên, đơn vị tính thời gian, nói chung thì khai đạo giả rất thưa thớt, một năm này, hắn cũng không tìm thêm được vị khai đạo giả nào. Thành viên trong hội đã nhiều hơn, tự nhiên ngày càng náo nhiệt, nguyên sơ đạo tinh cũng hấp thu đạo vận nhiều hơn, nhưng mà, khoảng cách thăng cấp vẫn cần thời gian rất dài. Cách chương